Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, chương 908, ta chỉ là đi ngang qua nổi bọt. Cái này một bát canh cá, không có cái gì chân quý dược tài, cũng không hề dùng thủ pháp đặc biệt nấu nướng, chỉ là đơn giản nhất nấu canh, chịu ra canh mát lạnh trong suốt, thịt cá tựa hồ cũng có thể thấy rõ ràng. Vài miếng bị cắt gọn nguyên liệu nấu ăn phiêu phù ở canh cá mặt ngoài. Đung đung đưa đưa, Ngưu Hán Tam Tư trượt một thanh. Này canh cá chính là tràn vào trong miệng hắn. Này cam liệt cảm giác nhượng Ngưu Hán Tam trong nháy mắt tròng mắt trừng lớn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Thế gian thế mà còn có bực này mỹ vị. Xem như Khư Ngục Thiên Hư cường giả. Ngưu Hán Tam tự nhiên là có thân phận người. Hắn nếm qua mỹ vị rất nhiều. Thế nhưng là chưa bao giờ có loại này mỹ vị, có thể kích thích nội tâm của hắn trong rung động. Loại này rung động làm cho hắn hiểu được. Từ nay về sau, hắn lý tưởng sinh hoạt lại phát sinh biến hóa. Không còn là dựng một gian chuồng bò nằm sấp ngủ, mà là tại dựng một gian chuồng bò đồng thời. Một bên uống canh cá, một bên ngủ, hắn là một đầu có lý tưởng trâu. Cho nên vì canh cá, trên thân thể sở thụ thống khổ đều là đối với hắn khảo nghiệm. Bộ Phương ngồi trên ghế, bưng lấy một bát nóng hổi canh cá, miệng hắn tiếp cận qua, nhẹ nhàng thổi lên, đêm này canh cá phía trên nhiệt khí đều là thổi tan ra. Về sau mới là uống một ngụm, canh cá cam liệt, còn có chút điểm vị ngọt. Cái này vị ngọt có thể là linh dược mang đến. Canh cá thanh tịnh nhượng linh dược tư vị phát huy vô cùng tinh tế. Thịt cá mùi tanh cũng là bởi vì linh dược mà tiêu trừ sạch sẽ. Khi giọt cuối cùng canh cá cũng là sau khi uống xong. Bộ Phương là lười biếng đứng người lên. Nơi xa, Ngưu Hán Tam cùng Tam Nhãn Cuồng Sư chính bưng lấy bát sứ ở nơi đó liếm láp. Liếm láp bát sứ trong lưu lại canh cá tư vị. Này mỹ vị, để bọn hắn lưu luyến. Gió đêm tại quét, gợi lên điền viên trong trời đất cỏ tươi vang xào xạt. Bộ Phương chắp lấy tay, hành tẩu tại trong ruộng. Ngưu Hán Tam không hổ là hoàng ngưu loại, cày tốc độ cũng là nhanh, so với Tam Nhãn Cuồng Sư, hiệu suất có thể cao nhiều. Tại trong ruộng dạo bước, Bộ Phương từ từ nhắm hai mắt, cảm thụ được phương này trong ruộng linh khí lưu động. Về sau, tìm một cái linh khí hội tụ chi địa, đứng vững, cũng là chỗ này. Bộ Phương mở mắt ra, lấy ra một hộp gỗ tử đàn tử. Cái hộp kia bên trong chứa lấy chính là phượng huyết chu quả hạt giống. Đem mặt đất đào ra một cái hố sâu. Đem cái này mai phượng huyết chu quả gieo trồng hạt giống nhập trong đó. Bộ Phương trong lòng cũng là có chút tiểu chờ mong. Dùng mát lạnh nước sông tưới nước một phen. Bộ Phương nhìn lấy này chôn lấy phượng huyết chu quả hạt giống vị trí. Chậm rãi lui lại. Không biết tại cái này điền viên trong trời đất có thể hay không đem cái này phượng huyết chu quả. Cho chuyện lặt vặt, chấm ngoặc kép, Bộ Phương cau mày nỉ non. Trên thực tế hắn cũng không rõ ràng có thể hay không chuyện lặt vặt. Hắn cũng chỉ có thể ôm có thể chuyện lặt vặt niệm muốn tiếp tục trồng trọt. Trong ruộng, trồng trọt trái cây rau xanh vị trí. Cải trắng đã nhanh muốn thành hình. Xem ra lại không lâu nữa, liền có thể tiến hành thu hoạch. Điền viên trong trời đất thời gian trôi qua tốc độ tựa hồ cùng ngoại giới khác biệt. Ở chỗ này, nguyên liệu nấu ăn thành thục tốc độ về nhanh rất nhiều. Như thế giảm bớt không thiếu thời gian cùng tinh lực. Dặn dò Ngưu Hán Tam một câu. Nhượng hắn tiếp tục đất cày về sau. Bộ Phương chính là rời đi điền viên thiên địa. Trở lại trong nhà hàng. Quán ăn bên ngoài. Sắc trời đã bắt đầu dần dần mông lung. Đông phương ngân bạch sắc là rõ ràng như vậy. Bộ Phương nhìn lấy này dần sáng sắc trời, không khỏi giãn gân cốt một cái, ngáp một cái. Tại điền viên trong trời đất vượt qua một buổi tối. Nói thật, Bộ Phương cũng không có cảm thấy bao nhiêu mỏi mệt, ngược lại có chút tinh thần. Hắn đi vào trong phòng bếp, lấy ra nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị bắt đầu nấu nướng. Chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp chính là có món ăn mùi thơm phiêu đãng mà ra. Này mùi thơm, nồng mùi thơm khắp nơi, chọc người vô cùng, làm cho tâm thần người đều là say mê ở trong đó. Điên nổi, nhập bàn, từng khối màu vỏ quýt sườn xào chua ngọt bầy nhập thanh hoa từ trong mâm. Bộ Phương một tay bưng huyền vũ oa, đem huyền vũ oa trong túy chấp, tưới nước ở tại bên trên, hơi có vẻ mấy phần sền sệt, mang theo thơm ngọt trị ý túy chấp, tưới nước đi lên, một phần sườn xào chua ngọt chính là hoàn thành, mùi hương đậm đặc vô cùng, say người tim gan sườn xào chua ngọt. Đi ra nhà bếp, Bộ Phương chính là đi đến cẩu gia trước mặt, đem sườn xào chua ngọt bày ở nơi đó. Tiểu Hắc, ăn cơm, Bộ Phương từ tốn nói. Cẩu gia nhất thời mở ra mắt chó, trong đôi mắt bắn ra tinh mang. Hắn giống như ngửi được sườn xào chua ngọt tư vị. Quả nhiên, ở trước mặt hắn, bày biện một bàn đã lâu sườn xào chua ngọt. Trong nháy mắt kia cảm động, nhượng cẩu gia không chút do dự chính là xông đi lên, đổi lấy mâm sứ bắt đầu ăn. Tiểu Hoa bị cẩu gia động tác cho làm tỉnh lại. Tiểu nha đầu ngồi xuống, xoa xoa chính mình nhập nhèm mắt buồn ngủ. Chính là nhìn thấy đang đổi lấy mâm sứ ăn không ngừng cẩu gia. Trong không khí tràn ngập mùi thơm, nhượng tiểu nha đầu không khỏi nuốt nước bọt. Tiểu U cũng là từ U Minh trong thuyền leo ra. Nữ nhân này há to mồm, ngáp, rất lợi hại hiển nhiên. Hôm qua một chén rượu, để cho nàng ngủ cũng là rất lợi hại dễ chịu. Bộ Phương nhìn Tiểu Hoa cùng Tiểu U liếc một chút, không nói gì thêm, quay người chính là tiến vào trong nhà hàng, bắt đầu nấu nướng. Chỉ chốc lát sau, Bộ Phương chính là bưng hai phần long huyết mễ cơm đi tới, đem món ăn bày ở trên bàn cơm. Tiểu Hoa cùng Tiểu U đều là chuẩn bị sẵn sàng bắt đầu ăn một bữa ngon ngon bữa sáng về sau. Bộ Phương mở ra quán ăn môn, thuận tiện đem thu thập xong món ăn bưng về trong phòng bếp. Chỉ là lần này tiến vào nhà bếp, Bộ Phương lại là phát hiện nhà bếp một góc thêm ra một cánh cửa ánh sáng. Chỗ này làm sao lại thêm ra một cánh cửa ánh sáng? Bộ Phương nhìn lấy cái này quang môn, kinh nghi bất định. Về sau, trong đầu hắn chính là vang dội hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm. Quán ăn chi nhánh truyền tống môn mở ra. Chi nhánh truyền tống môn. Bộ Phương hơi hơi ngẩn ngơ. Sau một khắc, trong lòng bỗng nhiên có chút hiếu kỳ. Cái gọi là chi nhánh truyền tống môn Bộ Phương ngược lại là rõ ràng. Chẳng lẽ là nói, mở ra cái cửa này, là hắn có thể đủ đến những phân điếm khác. Nếu thật là dạng này, vậy coi như trở nên 10 phần thuận tiện. Muốn đến nơi này, Bộ Phương cũng đi ra nhà bếp, ngược lại là đi đến quang môn trước đó, vươn tay đẩy cửa ra, két một tiếng, giống như mộc cửa bị mở ra. Sau một khắc, Bộ Phương thân hình chính là bước vào ánh sáng trong môn phái. Trước mắt bị lóa mắt bạch quang sở chiếm cứ, chờ quang mang tiêu tán, Bộ Phương là thấy rõ ràng trước mắt hình ảnh. Đinh đương, một trận thái đao rơi xuống thanh âm vang vọng mà lên. Mà nữ An Xanh trợn mắt hốc mồm nhìn lấy từ này một góc quang môn trong đi tới Bộ Phương. Cả người đều là có chút lộn xộn. Bước, Bộ lão bản, Dương Mỹ cắt đứng tại chính mình trước bếp lò. Xem bộ dáng là tại điên nồi. Nàng cũng là nhìn thấy Bộ Phương, kém chút không có bị hoảng sợ cầm trong tay nồi đều là ném ra. Bộ Phương không phải rời đi à? Làm sao đột nhiên từ trong phòng bếp chạy đến? Bộ lão bản, ta lần này thật có hảo hảo luyện tập trù nghệ. Mà nữ An Xanh nhìn thấy Bộ Phương, miệng đều là bị hoảng sợ lay động. Tội nghiệp nhìn lấy Bộ Phương. Bộ Phương khóe miệng giật một cái. Quả nhiên, cái này chi nhánh truyền tống môn lại là kết nối lấy Vân Lam quán ăn. Bộ dạng này, Bộ Phương nếu như muốn qua Vân Lam quán ăn, ngược lại là trở nên rất lợi hại thuận tiện. Không có việc gì, các ngươi tiếp tục nấu nướng, ta chỉ là đi ngang qua nổi bọt, các ngươi cố lên, lão bản ta xem trọng các ngươi. Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn Dương Mỹ cắt cùng Ma Nữ An Xanh liếc một chút, siết quả đấm, nghiêm túc nói. Về sau, quay người chính là lại lần nữa bước vào ánh sáng trong môn phái. Vù vù tiếng vang, trước mắt lại là một trận bạch quang hiển hiện. Chờ bạch quang tán đi, Bộ Phương lại là thấy rõ ràng trước mắt hình ảnh. Đinh đương, thái đao rơi xuống thanh âm lại lần nữa vang vọng mà lên. Bộ Phương ngẩn ngơ, con mắt nhìn thẳng, chính là nhìn thấy lệch ra cái đầu. Một mặt nhìn quái vật Tiếu Tiểu Long. Ngô, từ Vân Lam quán ăn bước vào Quang Môn. Chính là sẽ đến Phương Phương Tiểu Điếm A. Này bước vào Phương Phương Tiểu Điếm Quang Môn hẳn là trở lại Thao Thiết quán ăn. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương sờ lên cằm. Nỉ non tự nói. A, là Bộ Lão Bản. Bộ Lão Bản, ngươi làm sao trở về? Tiếu Tiểu Long con mắt đều là trừng lớn. Trắng nõn trên da đều là bởi vì kích động mà hiển hiện một vòng đỏ ửng. Bộ Phương xuất hiện như thế đột ngột, đến mức hắn đều không có làm tốt bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý. Nhà a, tại làm cơm chiên trứng đâu? Coi trọng ngươi, cố lên. Bộ Phương nhìn lấy Tiếu nói. Thế là, tại Tiếu Tiểu Long ngốc trệ trong ánh mắt, Bộ Phương chính là quay người tiến vào Quang Môn bên trong. Tại Bộ Phương thân hình biến mất, Quang Môn cũng là dần dần hóa thành đầy trời điểm sáng màu trắng tán đi. Tiếu Tiểu Long kinh nghi bất định, xoa xoa chính mình con mắt. Hắn mới vừa rồi là hoa mắt a? Hay là bởi vì hắn quá tưởng niệm Bộ Phương, cho nên xuất hiện ảo giác? Lắc lư một vòng, Bộ Phương một lần nữa trở lại Thao Thiết trong nhà hàng. Quang Môn vẫn như cũ đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Bộ Phương đứng tại Quang Môn trước đó lại là bắt đầu trầm tư. Quang Môn xuất hiện, nhượng Bộ Phương cùng mỗi cái quán ăn liên hệ đều là trở nên càng thêm chặt chẽ. Như thế giải quyết một vấn đề. Cái kia chính là Bộ Phương đối với đầu bếp học đồ một số kỹ xảo truyền thụ vấn đề. Cùng, giám sát đối phương hảo hảo luyện tập trù nghệ. Sờ sờ cằm, Bộ Phương khóe miệng kéo một cái. Gật gật đầu, Thao Thiết quán ăn mở cửa. Bây giờ Thao Thiết quán ăn danh khí cực lớn, tại toàn bộ Thao Thiết cốc trong như sấm bên tai, cơ tất cả mọi người là biết cái này quán ăn. Ban đầu còn cảm thấy có thể cùng Thao Thiết quán ăn cạnh tranh một phen, còn lại đầu bếp đều là rất lợi hại tự giác lựa chọn từ bỏ. Bởi vì Vương Đình Thánh Địa bị Khư Ngục công phá, Tiềm Long Vương Đình các đại thánh địa đệ tử đều là tụ tập tại Thao Thiết cốc chung quanh. Ban đầu Thao Thiết cốc chung quanh chỉ là từng cái thôn xóm. Bây giờ theo thánh địa đệ tử tràn vào, nhân số trở nên càng ngày càng nhiều, thậm chí có kiến thành xu thế. Mà bởi vì là thánh địa đệ tử tràn vào, khiến cho Thao Thiết cốc trong sinh ý cũng là trở nên càng thêm nóng nảy. Càng ngày càng nhiều thực khách, nhượng Thao Thiết cốc quán ăn mỗi ngày đều là ở vào đông nghẹt trạng thái. Đặc biệt là Bộ Phương Thao Thiết quán ăn, đội ngũ hàng rất dài, lời đệ tử đều là nổi tiếng mà đến. Bộ Phương cũng là bắt đầu mỗi ngày bận rộn. Sở Trường Sinh nhàn nhã thời gian kết thúc, phụ trách tiểu điếm phục vụ công tác. Mỗi ngày bận bịu túi bụi. Thao Thiết cốc đời thứ nhất cốc chủ rất lợi hại nhàn nhã. Mỗi ngày trừ điều giáo một phen tiểu nha, dạy bảo tiểu nha một số chủ nghệ về sau, chính là chạy đến Bộ Phương trong nhà hàng nhàn nhã ngồi. Ngẫu nhiên cùng Sở Trường Sinh làm nhảm tán gẫu, cùng Bộ Phương giao lưu một phen nấu nướng tâm đắc. Tiên trù giới cửa vào chưa từng mở ra, lão già cũng không vội. Bị vây ở Thanh Đồng cung điện mấy ngàn năm, lão già cũng là muốn nghỉ ngơi thật tốt một phen. Ba ngày sau đó, lão già tốn hao món tiền khổng lồ từ Bộ Phương chỗ ấy đổi được hoàng tiền nại hà tửu. Hắn cùng những thánh chủ kia nhưng khác biệt, bực này mỹ tửu, hắn sẽ không lựa chọn pha loãng. Ly đế cao bày ở trên bàn cơm, cái chén thông thấu, trong đó như hắc dạ tinh thần đồng dạng tửu dịch chán phóng mê người quang hoa. Lão giả nghiêng dựa vào ghế, một tay nâng chén rượu, tại rất nhiều thánh chủ trông mong trong ánh mắt, lay động chén rượu. Trong phòng bếp, một trận hương khí phiêu đãng mà ra, Bộ Phương nâng nhiệt khí cuồn cuộn món ăn đi tới, đem món ăn bày ở trước mặt lão giả, nhìn lấy này nhàn nhã lão giả, nói, ba bi long bài tuy nhiên không xứng với cái này hoàng tuyền nại hà tửu, bất quá cũng không có tốt hơn long bài. Ngươi liền đem liền đi. Ngươi cái này bếp nhỏ tử. Lão phu ngược lại là phải thật tốt phẩm nhất phẩm cái này chén đổi đi lão phu 1000 vạn nguyên. Tinh cùng một hạt huyết bồ đào hạt giống mỹ tửu đến cùng có bao nhiêu đặc biệt. Lão giả nhìn lấy Bộ Phương, vừa cười vừa nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.